Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 272 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 272, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, Trần Tử Tím vào đạo cảnh đạo khư và dẫn người trong thôn Phù La đi tìm thêm dược liệu để luyện chế thêm một lò linh đan nữa. Sau khi Trần Thực trời đi á, thì đạo khư dường như có biến quá gì đó không ổn xảy ra, khiến cho các cao thủ tại đây phải lo sợ. Thì để tìm kiếm về ngoại đạo Tây Ngô Tân Châu, cho nên Trần Thực đã quay về đạo cảnh Tây Ngô Tân Châu của mình và hắn đã đi gặp hậu thổ nương nương. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Giúp đỡ Thiện một tí nha. Bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Trời, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Phân thân của hậu thổ Quan Địa Kỳ quả thực rất nhiều. Nương nương ở trong các ngôi miếu có phân thân, trong các thế giới cũng có, còn có âm gian của từng thế giới một, nhiều không đếm xuể. Hàng tỷ phân thân của nàng, từng giờ từng khắc đều sẽ đem thông tin truyền về trong thức hải của nàng. Thông tin mà hậu thổ nương nương ở Tây Ngô Tân Châu truyền về coi là một hạt kê giữa biển cả cũng không ngoa. Có rất là nhiều chuyện trong mắt hậu thổ nương nương kỳ thực là quan trọng, nhưng mà đối với Quan Địa Kỳ mà nói cũng không quan trọng. Có rất nhiều người đối với hậu thổ nương nương mà nói là quan trọng, nhưng mà đối với Quan Địa Kỳ mà nói thì cũng không quan trọng. Hậu thổ nương nương vì để Trần Thực gây nên sự chú ý với Quan Địa Kỳ cũng là dụng tâm hết sức. Trước tiên là để Trần Thực giúp san bằng số nợ, rồi sau đó lại đem cái việc giết chết Ân Phượng Lâu giao cho Trần Thực. Trần Thực chu sát Ân Phượng Lâu, lại thân lâm hiểm cảnh, bị đánh cho vào Thiên Lao. Lúc đó, Quan Địa Kỳ đối với hành động của Trần Thực cực kỳ tán thưởng, ra lệnh cho người đến cứu giúp. Trần Thực liền có thể tiến vào trong Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung, trở thành môn nhân của Hoàng Địa Kỳ, có chỗ đứng ở địa tiên giới. Hậu thổ nương nương chỉ nghĩ đến cái việc để cho người con nuôi này ở địa tiên giới mau chóng có một nơi che chở. Chỉ là không ngờ Hoàng Địa Kỳ và Trần Thực vẫn là bỏ lỡ nhau, là do Đông Dương Công đã ra lệnh cho người đến trước đem Trần Thực từ trong Thiên Lao thả ra. Nàng đối với Trần Thực là thật tâm thật ý tốt, chỉ là cái tốt này đặt trước mặt của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ đã bị ý nghĩ của nàng tỷ phân thân xô cho nhạt đi. Trần Thực cười, nói: Mẹ đấy đâu, có điều không biết rồi. Còn mới tới liền ở doanh thiên binh làm thiên binh, gặp phải một loạt chuyện. Bây giờ dù không biết mình đang ở đâu, cũng không biết nương nương đã ở phương nào nữa. Mấy ngày nay lại bị tục sự xâm nhiễu, trước sau vẫn không thoát thân được á. Hậu thủ nương nương dặn đi dặn lại: sau khi con quay về địa tiên giới, nhất định phải dành thời gian đến Hậu Đức Thiên Cung đó. Trần Thực văn dạ nói: Vu Khế sao lại biến thành một tên tiểu tử vậy? Hậu thủ nương nương thở dài một hơi, nói: hay, còn không phải là dinh dưỡng không đủ sao? Đan lộ vẫn còn ít một chút, dẫn đến y không thể sinh trưởng hoàn toàn. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân y tự lớn lên thôi. Trần Thực đã đem chuyện mình luyện thành ba đạo cảnh nói là một lần, lại nói về những chuyện thú vị ở đạo khư, cái sự kiện ô nhiễm đại đạo, nói rất là hài hước, chọc cho hậu thổ nương nương cười không ngớt. Trần Thực lại nói về cái chuyện mình tu thành ngoại đạo, nói: mẹ đã đậu, lai lịch của ngoại đạo này cực kỳ kỳ quái luôn á. Con không hề nhận ra Tây Ngô Tân Châu có ngoại đạo gì hết, nhưng không biết về cái cớ gì trong cơ thể lại có thêm một cái loại ngoại đạo này. Ngoại đạo này không biết từ đâu mà tới, cực kỳ cường quạnh luôn, gây ô nhiễm cho thiên đạo cực lớn luôn á. Hậu thủ nương nương đối với ngoại đạo cũng không biết nhiều, nói: Quan Địa Kỳ biết nhiều hơn ta, có lẽ người biết được lai lịch của ngoại đạo của con đó. Bị hại đừng quên đi một kiến đến hậu đức quan đại thiên cung nha. Nàng dặn dò ba lần bốn lượt, Trần Thực từ biệt mẹ đã đầu, lúc này mới đến Thiên Triệu Quốc. Thiên Triệu Quốc chủ bây giờ là Sở Phong. Sở Phong miễn cưỡng xem như là đệ tử của y, là miễn cưỡng xem như là đệ tử của Đại Tế Tử Húc và Vu Khế, đã nhận được sự truyền thừa của Đại Tế Tử Húc và Vu Khế, so với Trần Thực càng thích hợp để làm vị Thiên Trị Quốc chủ này hơn. Trần Thực do đó đã đem cái ngôi vị quốc chủ truyền lại cho y, bản thân mình chỉ lo làm chân vương. Sở Phong đã lớn thành một chàng trai cao lớn, tướng mạo đường đường, rất là uy nghiêm. Thấy Trần Thực tới, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đến bái kiến. Trần Thực cười nói: Sở Phong, di sư lần này đến là để lấy đi lại thiên quá quyết thần đao, hoàn thiện cái chiêu pháp của quá quyết thần đao. Sở Phong nghe vậy cảnh giác nói: Lão sư muốn lấy đi thần đao của bọn ta hả? Bọn ta? Trần Thực mặt tươi cười nhướng mày. Cái tình huống này y quá là quen thuộc rồi. Năm xưa y cũng đã từng bị Thiên La quá quyết thần đao khống chế, mở miệng ngậm miệng đều là bọn ta. Sở Phong cười nói: Lão sư muốn chia rẽ bọn ta thiệt là nhẫn tâm mà. Nhưng mà bọn ta cũng không sẽ vì vậy mà để mặc cho lão sư chia rẽ bọn ta đâu. Y tự nói một mình, sự lại như là đang nói chuyện với một người vô hình nào đó. Lão sư già rồi, ông ta đang ghen tị với chúng ta đó. Lão già đó lỗi thời rồi, nên để cho ông ta qua đời thôi. Chúng ta hấp thu ông ta, thế gian này sẽ không còn ai có thể hạn chế được chúng ta nữa. Y lén lén lúc lúc khẽ nói: Một đau, chỉ cần cho ông ta một đau. À không được, ông ta là sư phụ của chúng ta đó, chẳng qua là không có tình thân thôi. Dẫu là ruột thịt, vì đại đạo cũng có thể chém chết. Trần Thực cười nói: Sở Phong, Quyền Âm Cửu Tiên Quyết mà ta dạy cho ngươi, ngươi chưa học được bao nhiêu hả? Nếu như học được rồi, lẽ nào lại bị quá quyết thần đau khống chế chứ? Sở Phong hét lớn một tiếng, dùng lên Thiên La quá quyết thần đao, liền chém xuống Trần Thực. Trần Thực tâm niệm khẽ động, đạo tràng ma đạo chảy ra, ma tính còn cường quạnh hơn cả quá quyết thần đao, tức thì xung kích tới, áp chế ma tính của quá quyết thần đao. Sở Phong bị ma tính đó xung kích, tức thì trước mắt một màu đỏ máu, trong quyết hải địa ngục vô biên, một cái vị cưỡng nhân vô cùng to lớn cúi xuống nhìn y, mà y thì lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Bốn phía của y núi thay biển máu, lại có vô số người chết sừng sững trên biển nhìn chăm chú vào y, như thể nhìn chăm chú vào một con sâu kiến. Đây là quyết hải địa ngục của Trần Thực. So với quyết hải địa ngục của y, một cái trên trời, một cái dưới đất. Họ tu luyện đều là quyết hộ chân kinh. Quyết hộ chân kinh của Trần Thực là do chém giết vô số cao thủ mà tu luyện thành. Còn quyết hộ chân kinh của y chỉ là cái vỏ, chưa từng trải qua sự chém giết của Tây Ngô Tân Châu. Y ở trước cái cảm giác áp bức khủng bố này, đạo tâm không ổn, hai chân run rẩy. Trần Thực thu lại đạo tràng ma đạo, y lúc này thần trí mới khôi phục lại trong sáng, giơ tay nhìn lại, Thiên La quá quyết thần đao trong tay đã không cánh mà bay. Trần Thực tay nắm Thiên La quá quyết thần đao, công ngón tay kẻ búng vào thân đao một cái, cười nói: Quá quyết thần đao này không hề ăn phận, ý vào ma tính của mình mà trêu đùa lòng người. Sở Phong, người phải tu thành tầng thứ 9 Quyền Âm Cửu Tiên Quyết của ta thì mới có thể khống chế được nó. Vì ngươi vẫn chưa có luyện thành, cho nên đao này ta sẽ tạm giữ vài năm. Y ném xuống một cuộn Hữu Nguyên Đạo Kinh và Hữu Nguyên Kiếm Kinh, nói: Ngươi trước tiên tu hành cái này đi, đây là viên gạch gõ cửa của sư môn di sư, đợi có một chút thành tựu mới có thể trở thành đệ tử của Kim Ngao Đảo được. Sở Phong không có quá quyết thần đao trong tay. Chỉ cảm thấy trống không, nhưng lại như là trút được một tảng đá lớn, hồi tưởng lại hành vi của mình mấy năm nay, không khỏi thấp thỏm bất an. May mà quá quyết thần đao biết trận thực lợi hại, tuy đã ma hóa y, nhưng không dám làm ác, không gây nên đại quả. Trận thực cầm đao trong tay lập tức liền đem ma tính của quá quyết thần đao áp chế xuống. Ma tính của quá quyết thần đao tuy mạnh, nhưng so với y vẫn thua kém không ít. Ngay cái khoảnh khắc cầm thanh đao này, Trần Thực chỉ cảm thấy đau khí, đau ý lấp đầy lồng ngực, tự nhiên là rượu mạnh ở trong lồng ngực ủ men càng ngày càng đầm thấm. Y tay cầm trường đao bay vọt lên giữa không trung, tùy ý múa đao, lấy bầu trời làm đất bằng, đem những đao thức cơ bản nhất trong đao pháp thi triển ra. Bổ, chém, hất, chặt, khều, cắt, đẩy, đâm, lướt, khấy, bung, điểm. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều thi triển rõ ràng vô cùng, bước chân cương mãnh linh xảo, tự như là một bậc thầy võ đấu. Đột nhiên đao pháp của y thay đổi, thi triển ra thiên la thất tức, tinh quả, lãng triệu, hồng quá, hải khiếu, hoa hải, nhật diệu thiên giang, nhất la thanh đại. Một chiêu lợi hại hơn một chiêu, một chiêu ý cảnh sâu xa hơn một chiêu. Để cho đến khi y thi triển ra nhất loa thanh đại, thì cái đạo pháp tự nhiên như trời đất tạo ra, đa quan như là trăng, đạo thế như là sợi tóc mày của cô nương, triền miên tế nhị. Từ bá đạo đến tinh tế, đạo pháp được thi triển trọn vẹn, nhưng đồng thời ý vẫn chưa thỏa. Truyền thực gầm dài một tiếng, đem đạo tắc đầu tiên tế luyện trong quá quyết thần đao. Đạo pháp ở nơi cùng tuyệt đột ngột lại biến đổi. Trước kia là cái dáng mày thanh tú, công công như là một dành ốc, dịu dàng như là mực lam. Này ánh đao rực lên như là cộng công bại trận, mày gãy nát. Một cú hút trời nghiêng đất dở, đâm thẳng vào trong núi Bất Chu, trụ trời sập, đất rạn toát, nhật nguyệt tối tăm, quả vàng thỏi ngọc cũng mẻ ánh quy hoàng. Yếp dung một đao ra, trên bầu trời đầy rẫy những vết nứt, phớ phất như là một cái mặt cương lưu ly dở đến cực hạn. Trần Thực tùy ý dung dãy đao quang, thi triển cái chiêu thứ 8 hết lần này tới lần khác, đem cái chiêu này dần dần hoàn thiện. Đạo pháp cất giấu trong thiên la quá quyết thần đao, giống chỉ có 7 thức. Dẫu là chủ nhân của thanh đao này cũng chưa từng khai sáng ra được thức thứ 8. Giờ phút này thức thứ 8 lại từ trong tay của y được khai sáng ra. Cái sự đặc sắc của chiêu này, thế khởi đầu liền như là cộng công tông vào Bất Chu Sơn, có được khí thế khí khái của một đi không trở lại, đã không phải là bút mực có thể hình dung được, tự như là tái hiện lại cảnh tượng trời nghiêng năm xưa. Qua một lúc lâu, Trần Thực thu đau, cái vết nước đầy trời đã biến mất. Cái chiêu này sẽ gọi là thiên trụ băng tội. Trần Thực xách đao rời đi, quay về Dương Gian, trở lại Càm Dương Sơn. Y hiếm khi về một chuyến, còn chưa kịp bái phỏng bà con thôn xóm. Càm Dương Sơn vốn là thánh địa, lấy cái cây phù tang làm đầu, trồng mấy trăm loại địa bảo linh căn, quả thực là vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh. Trần Thực bái phỏng Sơn Quân Càm Dương Đại Xà Quyền Sơn và các cố nhân khác, lão kép về Quàng Pha thôn, gặp một lần người trong thôn. Các cụ già trong thôn thấy y đều rất là vui mừng, lẩm bẩm: tiểu thập về rồi. Dẫu Trần Thực ở bên ngoài đã là chân vương, là tiên nhân, nhưng ở trong cái thôn nhỏ này vẫn là tiểu thập của thôn. Chỉ là trong thôn lại có thêm mấy gương mặt xa lạ, là trẻ con. Chắc là do cái người trẻ ở trong thôn thành thân rồi sinh ra, đối với y có một chút rụt rè. Trần Thực đem cho các thôn dân một ít cá thịt, chia cho mỗi nhà, chỉ là không thấy Ngũ Trúc lão thái thái. Ngũ Trúc hả? Bà đi rồi. Bà nội của Ngọc Châu nói. Trần Thực ngẩn ra. Đi rồi? Đi đâu rồi? Còn có thể đi đâu chứ? Chính là chết rồi. Sau khi con đi không được bao lâu, có một bữa bà tỉnh táo lại, nói là trưởng phu nhà bà tối qua báo mộng cho bà, nói là nhớ bà rồi. Ở trưởng phu bà tên là Giang Thông, chết cũng nhiều năm rồi. Bà nội của Ngọc Châu lẩm bẩm nói chuyện, cũng có một chút già rồi, nói: hôm đó Ngũ Trúc liền đem cái bộ đồ áo liệm đã làm từ rất lâu mặc lên người, sửa soạn cho mình rất là sạch sẽ. Tối hôm đó liền đi, chứ lại đi tìm Giang Thông rồi. Trần Thực im lặng, trong lòng có chút buồn. Sau khi y rời khỏi Hoàng Pha thôn, tâm trạng vẫn chần chừ mãi, không thể bình tĩnh lại được. Dứt khoát liền đến tiên đô của Âm Giang, tìm được nguyên thần cung của Gia Gia. Im nhớ nguyên thần cung của Giang Thông ở ngay gần đó. Trần Thực tìm kiếm một lát, quả nhiên là tìm được nguyên thần cung của Giang Thông. Y đang định đi qua, lại thấy ông lão Giang Thông đã từng bái phỏng y. Giờ phút này đang ngồi bên ngưỡng cửa của nguyên thần cung. Bên cạnh có một bà lão đang ngồi, chính là Ngũ Trúc lão thái thái. Hai người tựa vào nhau, tay nắm lấy tay, nhìn tiên đô phồn qua náo nhiệt ở bên ngoài. Cái sự phồn qua náo nhiệt này là phảng phất như không có liên quan đến họ. Họ yên tĩnh mà hạnh phúc. Trần Thực chết đứng, cơn nỗi buồn trong lòng dần dần tan đi, không kinh động họ nữa mà lặng lẽ rời đi. Y quay về dương gian, tâm cảnh dần dần cởi mở, cùng với Hồ Phỉ Phỉ nói chuyện một hồi, tìm hiểu một chút về triều chính và sinh hoạt thường ngày của bá tánh ở Tây Ngô Tân Châu, rồi liền lặng lẽ rời đi quay về thiên đình. Quay về thiên đình liền dễ dàng hơn rất nhiều. Tây Ngô Tân Châu là đạo cảnh của y, quay về Tây Ngô Tân Châu chính là quay về đạo cảnh. Muốn đi ra thì theo đường cũ quay về là có thể trở lại thiên đình. Tây Ngô Tân Châu ở trong Hắc Ám Hải, thiên đình ở địa tiên giới. Khoảng cách giữa hai nơi rõ ràng là cực xa, nhưng vào giờ phút này không gian phảng phất như trở nên mơ hồ, rất là kỳ quái. Trần Thực luôn cảm thấy trong cái chuyện này chắc chắn ẩn giấu một cái loại tiên đạo lợi hại, chỉ là nhất thời không nghĩ thông được là nguyên lý trong đó thôi. Lần này trở lại Tây Ngô Tân Châu, y có rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là cái chết của Ngũ Trúc lão thái thái khiến cho tâm hồn của y xúc động. Lần này sau khi quay về thiên đình có rất là nhiều chuyện phải làm, nhưng một cái chuyện chủ yếu nhất chính là đến Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung ở Quyền Hoàng Hải để bái phỏng Hậu Thổ Quan Địa Kỳ mới được. Trần Thực thầm nghĩ. Một chuyện khác chính là cùng với Giang Sư Huynh đến Kim Ngao Đảo, chính thức trở thành đệ tử của dòng dõi Phu Tử. Y nghĩ đến đây đã từ Tây Ngô Tân Châu bước ra, bước chân rơi xuống liền quay về thiên đạo cư của mình. Cái chân kia của y còn chưa kịp đáp xuống thì liền nghe một giọng nói đáng thương: chàng đạo hữu. Trần Thực theo tiếng nhìn qua, trong thiên đạo cư không biết từ lúc nào đã có thêm một tiểu đạo đồng. Chính là cái vị đạo đồng ngày đó đã cứu mình ra khỏi thiên lao. Hai người sau đó đã ở trong cung của Đông Dương Công gặp qua một lần nữa. Trần Thực cười, nói: sư huynh sao lại tới đây? Y lại chú ý đến Trọng Lân cũng ở một bên, hơi ngẩn ra. Cái vị đạo đồng đó vừa vào nói: không dám nhận là sư huynh. Trần đạo hữu, nếu không ngại, cứ gọi ta là Kính Thư là được. Kính Thư đạo đồng ngập ngừng một chút, rồi nói: ta phụng mệnh của đại lão gia đến đây gặp ngươi. Đại lão gia kêu ta mang cho ngươi mấy lời. Y hắn giọng, sắc mặt trở nên uy nghiêm. Cái giọng nói cũng trầm hơn rất nhiều, bất chước giọng điệu của Đông Dương Công, nói: Trần Thực, người tu luyện ngoại đạo thì tìm một nơi không người mà tu luyện. Người tu luyện ở thiên đình, lẽ nào ngươi tưởng rằng quả nhân có thể địch lại được Ngọc Đế, hay là tưởng rằng quả nhân có thể địch lại Tứ Ngữ? Khóe miệng của Trần Thực giật giật, Trọng Lân mắt trợn trừng, miệng há hốc. Kính Thưa đạo đồng tiếp tục nói: làm chỗ dựa cho các hạ ngàn khó vạn khó, quả nhân nghi ngờ nếu còn làm chỗ dựa cho ngươi nữa, sớm muộn cũng bị ngươi dọa chết. Các hạ biết điều một chút, quả nhân cũng có thể sống thêm vài năm. Nói với nó, biết điều một chút. Cái câu nói phía sau có một chút tức đến bể phổi, chắc là nói với kính thư Đào Đồng cũng bị Đào Đồng học theo luôn. Trần Tập dạ dạ dân dân nói: Kính thư sư huynh yên tâm đi, tại hạ nhất định sẽ cẩn trọng lời nói việc làm, quyết không gây họa cho Đông Dương Công đâu. Kính thư Đào Đồng nói: Đại lão gia cũng không sợ ngươi gây quả, chuyện quả có lớn hơn nữa ngươi cứ gây, đại lão gia đều có thể giải quyết, bảo đảm cho ngươi chu toàn. Nhưng mà gây nên sự ô nhiễm đại đạo ở Thiên Định, còn đem hắc ám hải kéo tới, ta thấy ngươi là Nam Cực đại đế treo cổ, không muốn sống lâu nữa rồi. Trần Thực tỉnh giáo: Mấy câu này là của đại lão gia nói hả? Kính thư Đầu Đồng lắc đầu ngượng ngùng nói: Mấy câu này là ta nói bậy á, Trần đạo hữu đừng có trách. Tiểu Đạo Đồng cũng không sợ đất tội với Nam Cực trường sinh đại đế luôn hết trời. Trần Thực tiễn kính thư Đạo Đồng, bụng chê một câu, thầm nghĩ: Có điều Đông Dương Công dạy phải á, ta mấy bữa nay quả thực có một chút quá phóng túng rồi, sao có thể ở Thiên Định tu luyện ngoại đạo chứ? Theo lý nên cẩn thận một chút. Nếu như tu tập ngoại đạo thì cứ ở trong đạo cảnh của mình mà tu hành, không càng nhiễu đến bên ngoài ha. Yếp vốn đối với cuộc tranh đấu giữa tiên đạo và thần đạo ở địa tiên giới có cái sự hiểu biết, bây giờ mới biết đối với tiên đạo và thần đạo mà nói, ngoại đạo mới thuộc về tội ác tệ trời, là cái kẻ thù chung. Vậy thì chủ nhân của Đại Quang Minh Đạo tập tu luyện ngoại đạo, đây là cái chuyện gì chứ? Trần Thực nghĩ đến nhập thần. Trong Đại Hoang Minh Đạo tập bao gồm tiên ma động tu, ma đạo cũng thuộc về ngoại đạo, nuôi dưỡng nguyên trùng, nguyên trùng rõ ràng là ngoại đạo rồi. Do đó cái chuyện này chỉ có thể lén lén lén lút tiến hành, nhưng cũng có thể thấy được một số tiên nhân thậm chí là thần kỳ ở địa tiên giới đối với ngoại đạo cũng không quá là bài xích, thậm chí bắt đầu tiếp tục thử đem ngoại đạo luyện về cho mình dùng. Mà trong Thiên Định, một số vị tồn tại cổ xưa cũng có suy nghĩ này, do đó mới đối với cái chuyện y tu luyện ngoại đạo mà mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu y gây nên động tĩnh quá lớn, làm bị thương quá nhiều người, không thể hòa giải, vậy thì mới đột phá giới hạn cuối cùng của những vị tồn tại này, đem y ra xử quyết để làm gương cho kẻ khác. Những cái chuyện mà Trần Thực làm trước đây đối với những vị tồn tại cổ xưa này, có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ cần không quá đáng thì cứ xem như là một lần thử nghiệm. Nhưng đối với Đồng Dân Công mà nói, áp lực lại có một chút lớn, không thể không cảnh cáo y trước. Trần Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu! Giọng của Trọng Lân đánh thức y. Trần Thực nghĩ thông mấu chốt trong đó, tâm cảnh nhẹ nhõm hơn rất là nhiều, cười nói: Trọng Đạo Hữu lần này đến đây có việc gì hả? Trọng Lân nói: Lần này hắc ám hải xâm nhập Thiên Đình, tay nhận ra có ký tức thiên đạo tương tự như là đạo hữu, Thiên Cự Doanh cũng bị kinh động, lần lượt xem xét, do đó ở lại hỏi đạo hữu ký tức thiên đạo này từ đâu tới. Trần Thực không che giấu nói: Chính là quê nhà đã sinh ra nuôi lớn tại hạ, Tây Ngô Tân Châu. Trước đây huynh từ trên người tại hạ cảm ứng được ký tức thiên đạo chính là ở đây đến. Tây Ngô Tân Châu trốn trong hắc ám hải, hơi hèm gì lại gây nên sự xâm nhập của bóng tối vậy? Trọng Lân chợt hiểu ra, ngay sau đó lại nói: Trần đạo hữu còn phải đề phòng người ta để mắt tới đó. Trần Thực không hiểu ý của y nói, hỏi nguyên do. Trọng Lân lại nói: Trong hắc ám hải có cất giấu rất là nhiều thế giới, đây là chuyện không ai biết, mỗi lần phát hiện một thế giới đối với địa tiên giới mà nói đều là một chuyện lớn cực kỳ chấn động. Một thế giới mới cũng có nghĩa là đất vô chủ, bất kể là tiên nhân hay là tu sĩ đều nghĩ đến cái việc chiếm làm của riêng. Do đó sau khi thế giới mới xuất hiện liền sẽ dẫn đến vô số hào cường tranh đoạt á. Y tự tốn kể lại: Lần này đại thế giới Ni Lê xuất hiện, Thiên Định đã phái Lý Thiên Dương dẫn binh tới đó, có Thiên Định đích thân ra tay nên số tiên nhân dám đến tranh đoạt cũng ít đi nhiều. Chứ nếu không có thiên đình nhúng tay vào, e rằng giờ này đại thế giới Nê Lê đã bị các lộ tiên nhân chiếm cứ, đánh cho long trời lở đất rồi. Trần Thực ngỡ ngàng, y đúng là chưa từng thấy qua cảnh tượng tương tự. Có điều đại thế giới Nê Lê cực kỳ hiểm ác, đến cả Lý Thiên Dương dẫn 10 vạn thiên binh qua đó cũng chịu thiệt lớn, huống chi làm những tán tiên đó. Thật sự buông lỏng đại thế giới Nê Lê, e là tán tiên thương vong còn nặng hơn nữa. Địa tiên giới thầy chùa thì đông, mà thịt thì ít. Mỗi năm số lượng tiên nhân phi thăng tính bằng 10 vạn. Những cái vị tiên nhân này biết sắp xếp làm sao. Tiên nhân sau khi phi thăng thì cũng phải tìm kiếm nơi hợp đạo thích hợp hơn, đem bản thân của mình nên lên đến chân tiên, kim tiên, rồi kim tiên thì cũng phải tu luyện thành thái ất kim tiên nữa. Họ đi đâu để hợp đạo chứ? Trọng Lân lại nói, thiên đình quả thật nắm giữ không ít vị trí còn khuyết, nhưng cái việc ban cho ai, không ban cho ai lại là cả một vấn đề. Các thánh địa lớn cũng có những vị trí của riêng mình, dùng để thu phục đệ tử môn nhân, củng cố thế lực. Nhiều thế lực khác cũng sở hữu vị trí riêng để thu phục nhân tâm. Ngoài những nơi đó ra, địa tiên giới không còn nơi nào khác để tiên nhân có thể hợp đạo hết. Trần Thượng lúc này mới biết mình hợp đạo ở Tây Thiên Đảng là một việc liều với thiên hạ đến nhường nào. Nếu như y không nhận được sự công nhận của Thiên Cơ Sách, Thiên Cơ Sách không đem bản thân mình giấu vào nơi sâu thẳm trong tư duy của y, thì cái việc hợp đạo ở Tây Thiên Đảng e là tuyệt đối sẽ bị người ta ngăn cản. Thậm chí không chừng còn bị gán cho một cái tội danh trực tiếp áp giải lên Trảm Tiên Đài nữa. Trọng Lân tiếp tục nói, ngoài cái nơi hợp đạo còn có tiên khí linh dịch cho tu luyện hàng ngày, có tiên đan thì phải có tiên thảo, tiên dược, tiên lô, tiên đỉnh, rồi cả đan phòng, đan phương và pháp quyết luyện đan. Muốn luyện chế đan lô pháp bảo thì cần phải có vật liệu, có vật liệu thì phải có mỏ khoáng, lò luyện, thợ mỏ, thậm chí là cả những người chuyên dò tìm khoáng mạch nữa. Rồi còn công pháp thánh địa để đột phá cảnh giới cao thấp, địa bảo linh căn để độ kiếp nữa, dần dần dập dần dần. Tất cả những thứ này ở địa tiên giới phần lớn đều đã có chủ rồi. Tiên nhân muốn đứng vững ở địa tiên giới, muốn tiến xa hơn, thật sự là đã khó lại càng thêm khó. Vì vậy, thế giới mới được phát hiện trong Hắc Ám Hải chính là cái nơi họ phải liều mình tranh đoạt. Sắc mặt của y nặng trĩu, nói, người ở Hắc Ám Hải sở hữu một thế giới, tuyệt đối là cái nơi mà vô số tiên nhân ngưỡng mộ ghen tị. Chỉ cần truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến cái sự thèm muốn đó. Trần Thực chắp tay dài để nói, đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm. Trọng Lân đáp lễ, nói, của cải không nên để lộ. Nếu để lộ, ắt sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Đây là luật sắt. Phải rồi, ta dọn nhà rồi, ở ngay sát vách nhà ngươi. Trần Thực chớp chớp mắt, ở sát vách nhà y là có ý gì? Trọng Lân không lẽ nào đã xem y là Thiên Cơ Sách rồi chứ? Thiên Cơ tứ sĩ quan sát Thiên Cơ Sách là để nhìn trộm Thiên Cơ, suy đoán dụng ý của Thiên Cơ. Thiên Cơ Sách khắc vào nơi sâu thẳm trong tư duy của Trần Thực. Đối với Trọng Lân mà nói, từng hành động cử chỉ của Trần Thực chính là đạo văn thiên đạo tự động sinh ra trên Thiên Cơ Sách. Giải mã đạo văn thiên đạo cực kỳ phiền phức, nhưng mà giải mã hành vi của Trần Thực thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Tà thần ngay thẳng, không sợ bóng nghiêng, ngồi nghe thẳng, đi đàng hoàng mà, kệ hắn đi. Trần Thực thầm nghĩ. Sau khi Trọng Lân rời đi, Trần Thực lập tức đến một nơi hợp đạo khác, thế giới trồng diễn. Bên trồng mà diễn, quý thụ nở hoa, tự nhiên là hòn đảo cô độc của thế giới, che chở cho một phương đất đai. Cái nơi này vốn là điểm đại đạo dị thường, vẫn còn đang trong quá trình sinh trưởng. Sau khi bị y luyện hóa, cũng đang không ngừng sinh trưởng. Trần Thực cảm nhận được tu vi ma đạo của mình càng ngày nước lên thì thuyền lên, trong lòng cũng rất là vui mừng. Đây chính là tác dụng của một nơi hợp đạo tốt. Giống như sư huynh của y là Giang Quá, thực lực tuy là mạnh mẽ hơn Trần Thực rất nhiều, nhưng mà cái nơi hợp đạo của y lại là một vùng đất nghèo kiết xác, Linh khí sản sinh ra thường ngày, đến cả cái việc bao bọc cho y tu hành thường ngày cũng không được. Dân Quá liền chỉ đành đi khắp nơi ké linh khí để tu luyện. Ba đại đạo cảnh của Trần Thực, bất kể là đạo khư hay là ma giới trong giếng hay là Tây Ngô Tân Châu, đều cực kỳ lợi hại, không cần phải vì linh khí mà phiền muộn. Trần Thực đến dưới quyết thụ, cảm ứng ma đạo ẩn chứa trong quyết thụ đang lớn mạnh. Y lấy ra Thiên La Quá Quyết Thần Đao, cúng ợp dưới cây. Quá Quyết Thần Đao từ từ hấp thu đạo lực của ma giới trong giếng, thân đao khẽ rung lên kêu lên len keng thần đạo của linh, báo vật tiên gia bậc như ngươi, muốn tiến thêm một bước mà dựa vào cái việc tiếp tục dùng máu của tiên và ma đã khó mà làm được rồi. Trần Thực đốt một nén nhang cắm ở phía trước Quá Quyết Thần Đao, nói: dù chỉ có nâng cao về mặt đạo hạnh mới là con đường thành đạo. Thần đao à thần đao, ngươi và ta chỉ có một tương trợ lẫn nhau thôi mới có thể trở nên mạnh mẽ đó. Quá Quyết Thần Đao hấp thu hương quả của y cùng với tư duy của y tương liên, chỉ cảm thấy đã mở ra một vùng trời đất mới. Việc hấp thụ ma đạo đạo lực giữa trời đất cũng trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. Trần Thực lại lấy ra Tử Kim Quang do nương bà Nguyên Quân tặng, thử khắc lên đạo pháp của mình. Y lần này chủ yếu khắc là đạo tắc đầu tiên của ngoại đạo Tây Ngô Tân Châu, in ở mặt trong của Tử Kim Quang. Rồi sau đó ở trên 5 chiếc long phượng bằng vàng khắc lên đạo tắc ngũ hành, mặt ngoài khắc lên đạo tắc âm dương, cùng về trong quả cầu thêu màu đỏ, cái thứ y khắc lên là đạo tắc của Quyết Hồ Chân Kinh. Còn có 13 cái cây kim châm khắc lên chiêu thứ 3 của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh Ly Ly Thanh Diễm. 13 cái cây châm đầu đều là như vậy cả. Chất liệu của Tử Kim Quang tốt đến lạ thường, cái việc khắc đạo tắc không hề tốn sức chút nào cả. Trần Thực rất nhanh đã đem đạo tắc khắc xuống. Sau này cái thứ cần chính là công phu nước chảy đá mòn, hết lần này tới lần khác làm sâu thêm dấu khắc. Nếu mà gặp nguy hiểm, châm châu của ta có thể bay ra giết người. Lúc bàn tay của kẻ địch rơi xuống đỉnh đầu ta, châm châu sẽ đâm vào lòng bàn tay của đối phương, lì lì thành diễm, sẽ đốt tay của đối phương thành tro bụi luôn. Kiếp hồi mênh mông che chở cho ta độn đi. Nếu kẻ địch đỡ được một đòn này, thì kết quả cầu thiêu màu đỏ sẽ hóa thành quyết hải địa ngục, phòng ngự đòn tấn công của đối phương, đồng thời kích hoạt đạo tràng âm dương, hình thành cái lớp phòng ngự thứ hai. Nếu như ta chiến bại, Tử Kim Quang rơi xuống, cái địch nhật được kim quang của ta đổ lên đầu, đạo tắc đầu tiên sẽ bộc phát, khiến cho đối thủ nát đến không thể nát hơn nữa. Trần Thực đối với kim quang mới luyện rất là hài lòng. Đến trong đạo cảnh của đạo khư, tế kim quang lên không trung, hấp thụ âm dương nhị khí trong đạo cảnh, nâng cao uy lực. Nơi này là đạo cảnh của y, ngoài cái vị thần kỳ như là Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ có thể ra vào đạo cảnh của y, thì các vị thần kỳ khác dẫu có thấy bên trong có báu vật cũng không thể nào vào lấy đi được. Nhưng vẫn không quá mạo hiểm, không mà đảm bảo không có vị thần kỳ nào sở hữu được thực lực bậc này. Hèn gì bên cạnh các đại nhân vật đều có đạo đồng, có lẽ là để đề phòng những tồn tại như là Hậu Thổ Nương Nương á. Trần Thực trầm ngâm một lát, đạo cảnh của y cũng cần người coi nhà, chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi. Y ngồi xếp bằng dưới Tử Kim Quang, nguyên thần lơ lửng trên không, tế luyện Tử Kim Quang. Qua 6-7 ngày, xung quanh Tử Kim Quang âm dương nhị khí dần dần dày đặc. Trong các phạm vi mấy dặm, xoay quanh Kim Quang không ngừng có đạo tắc âm dương đang xen, hình thành nên những vân lý kỳ lạ, hất lên mặt ngoài của Tử Kim Quang. Mà ở phía dưới, đạo lực của ngoại đạo đang xen, giữa không trung hình thành từng đạo vân lý sấm sét. Bây giờ mặt trong của Tử Kim Quang khắc lên trên đó, lại có 3 cái thanh tiên kiếm đi lại như là con thoi. Mỗi khi kiếm quang dừng lại, liền thấy đầy trời ly quả thanh diễm, lại hoặc là kiếp hôi tràn ngập, che trời lấp đất. Mà trong các loại dị tượng lại có quả cầu thêu màu đỏ lăn tròn như là một vần mặt trời đỏ, Lúc thì quả cầu theo phình to, hóa thành một phương huyết hải địa ngục. Lúc thì có rút lại, trở nên lớn bằng cái nắm tay. Còn có 5 chiếc lông phượng đó nữa, uy lực cũng không có tầm thường. Truyền thực lặp đi lặp lại tế luyện, uy lực của tử kim quang đã lợi hại hơn rất nhiều so với pháp bảo của thiên tiên tầm thường. Lúc này mới đứng dậy rời khỏi đạo cảnh, quay về thiên đạo cư. Luyện chế pháp bảo là một công việc tỉ mỉ. Cái việc luyện chế pháp bảo ở Tây Ngô Tân Châu đi theo là con đường của thần đạo, chứ không phải là tiên đạo. Chủ yếu dựa vào việc tế lễ. Mà đến địa tiên giới, Trần Thực mới nhìn ra cái sự khác biệt. Tiên gia luyện chế pháp bảo chủ yếu là dựa vào việc luyện. Y lần này đi theo chính là lấy luyện làm chủ. Đem pháp bảo lặp đi lặp lại tế luyện, khiến cho sức mạnh trong pháp bảo càng ngày càng mạnh. Thậm chí là tích trữ sức mạnh vượt qua cả bản thân chủ nhân của tiên khí nữa. Cái pháp bảo như vậy mới được xem là thành công. Y dẫu đã rời khỏi đạo cảnh, nhưng để lại nguyên thần của mình vẫn còn đang không ngừng tế luyện tử kim quang, nâng cao uy lực của tử kim quang. Hất Hoa không biết từ lúc nào đã tỉnh rượu, đang ngồi xếp bằng trong sân, tự mình hô hấp thổ nạp. Cái vị hắc tiên nhân này là một tu sĩ ma đạo thuần chính, chủ tu Đại Quang Minh đạo tập, nhưng lại thiêm về ma đạo hơn, đem da thịt gân cốt luyện cho càng ngày càng bá đạo. Lúc ở Tây Ngô Tân Châu, nó đã uống quá nhiều tiên đan, sức mạnh của tiên đan uống ứ động ở trong cơ thể, chưa có thể giải quá được. Mỗi một lần tu hành đều sẽ luyện quá không ít tiên đan, khiến cho thực lực của nó tăng vọt từng đợt. Hắc Hoa đúng là thiên phú hơn người mà, tu vi quả thực là cường quạnh đó. Trần Thực tán thán, quan sát một lát, chỉ thấy trên da của Hắc Hoa lại có lôi quang lưu động. Chắc là đã điều động sức mạnh của đệ thất tân phụ trên trượng thiên thuyết xích. Trên trượng thiên thuyết xích khắc họa là một trong những công pháp mạnh nhất của thời đại Thương, tên là Chu Thiên Lôi Quả Kim Thân. Chỉ là Trần Thực không đặt tinh lực vào trên đó, chỉ tưởng đem cái bộ công pháp này chỉnh lý ra quá thành tiên pháp. Nhưng xem cái dáng vẻ này, hắc họa chắc là đã đem Chu Thiên Lôi Quả Kim Thân chuyển biến thành tiên pháp, hơn nữa vẫn luôn không ngừng tu luyện. Hắc Hoa dường như đã dung hợp Chu Thiên Lôi Quả Kim Thân với Đại Quang Minh đạo tập, từ đó tạo thành một môn công pháp riêng rồi thì phải. Trần Thực hết sức là ngạc nhiên, dung hợp các công pháp khác nhau thành một hành động rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút liền sẽ tẩu quả nhập ma. Nhưng từ biểu hiện lúc Hắc Hoa tu luyện mà xem, nó không những không tẩu quả nhập ma, ngược lại tu vi tiến bộ thần tốc. Hỉ, lẽ nào là lúc trước uống linh đan của thôn Phù La, nó đã đem cái hai môn công pháp này dung hợp lại rồi sao? Trần Thực thầm nghĩ. Y cái là vui mừng, cái người huynh đệ già này của mình đã đi ra một con đường thuộc về chính nó. Để cho đến khi Hắc Hoa từ trong tu luyện tỉnh lại, chỉ thấy Trần Thực đang ở trong nhà bếp của thiên đạo cư bận rộn tới lui. Lúc Hắc Hoa nhìn qua, Trần Thực đã xào xong mấy món ăn, lại nấu xong cơm. Gâu, Hắc Hoa hỏi. Ta đem từ Càn Dương Sơn qua, tiện tay xào một chút. Gan trồng mật phượng của thiên đình tuy ngon, nhưng mà lạc lẽo vô vị, ăn không quen. Trần Thực ló đầu ra cười, nói. Ngươi không cần giúp đâu, trước đây đều là ngươi nấu cơm, làm món, lần này để ta tự làm. Hắc Hoa đi rửa tay, bày dọn bàn ăn, đem cơm và thức ăn bưng lên. Trần Thực cởi tạp về ra, cũng đi rửa tay, một người một chó ngồi xuống dùng bữa. Lúc nhỏ họ chính là như vậy. Trần Thực tuy nhiều năm chưa từng nấu cơm, nhưng mà cơm và thức ăn nấu ra vẫn là hương vị của quê nhà, khiến họ thèm nhỏ dãi, ăn rất là ngon miệng. Trần Thực đem chuyện mình về quê nói lại một lần, lại nói về cái chuyện của Ngũ Trúc lão thái thái. Hắc Hoa có một chút buồn bã, nhưng nghe được chuyện Ngũ Trúc và Văn Thông ở Tiên Đô gặp lại nhau, hai vợ chồng cuối cùng cũng đã đoàn tụ, lại có một chút cảm động. Mẹ đã đầu luôn kêu ta đi bái Hoàng Địa Kỳ, Quả tiểu doanh của chúng ta đã lâu rồi không có nhiệm vụ, hay là nhân cái cơ hội này đi một chuyến đến quyền Hoàng Hải đi. Trần Thực nói, chỉ là ta không biết hậu đức quan đại thiên cung ở đâu, phải đi như thế nào. Gâu, gâu. Hả? Ngươi có bằng hữu đã đến đó rồi hả? Tốt quá rồi. Họ ăn cơm xong, cùng nhau dọn dẹp nồi niêu son chảo, Hắc Hoa liền rời khỏi thiên đạo cư đi tìm bằng hữu. Không bao lâu, một cái vị tiên nhân liền bị nó dẫn tới, là một vị tiên tử, cùng với Hắc Hoa có nói có cười, rõ ràng quan hệ rất là tốt. Hí, ta đã từng vì sự an nguy của gia mẫu đến hậu đức quan đại thiên cung để cầu phúc nên biết đường đi. Cái vị tiên tử đó cười nói, ta vẽ cho hai người bản đồ địa lý, hai người tự mình tới đó là được. Có điều doanh thiên binh của chúng ta đâu có được phép nghỉ, hai người đi đi về về mấy tháng, sau khi về không chừng phải lên tru thiên bản đó. Trần Thực bái tạ, đa tạ tiên tử chỉ điểm nha. Cái vị tiên tử đó cười nói, ta và Hắc tiên nhân là bằng hữu sống chết có nhau, chút chuyện quen này có đáng gì đâu chứ. Hắc à, ở trong doanh thiên binh e là có 30 dạng người bạn sống chết có nhau luôn. Trần Thực liếc Hắc qua một cái, xác nhận tên Ngô Tân Châu quả thật có ngoại đạo, hơn nữa đã tiềm phục bên cạnh y từ rất lâu. E là Hắc Hoa một tiếng ra lệnh, cái doanh thiên binh sẽ lập tức tạo phản thiên định, treo cổ Lý Thiên Dương luôn. Cái vị tiên tử đó vẽ xong bản đồ địa lý, lại chỉ rõ các nơi dọc đường, rất là tỉ mỉ, kiên nhẫn. Trần Thực cảm ơn ba lần bốn lượt. Cái vị tiên tử đó da thịt trắng như tuyết, dung mạo đáng yêu, cái nụ cười ngọt ngào. Nhưng đối với y có một chút không kiên nhẫn, nói, người lạnh lùng cao ngạo quá à, người ta hỏi không thèm trả lời. Ta chỉ nể mặt Hắc tiên nhân, lúc này mới tương trợ. Ta đi trước đây, Hắc đạo hữu, bữa khác uống rượu nha. Hắc Hoa tiễn nạn rời đi. Trần Thực ấp úng thu lại bản đồ địa lý, đến sát vách tìm Giang Quá. Giang Quá vẫn không có ở nhà, chắc là vẫn còn ở bên ngoài ké tiên khí linh tuyền của các ngọn núi tiên sơn để tu luyện rồi. Doanh Thiên Bình có nhiệm vụ, hoặc là phát bổng lộc hàng tháng, y mới quay về. Chỉ là bổng lộc tháng vừa mới phát xong, hơn nữa quả tự doanh cũng không có nhiệm vụ, do đó Giang Quá nhất thời sẽ không quay về. Trần Thực viết một phong thư, từ khe cửa nhét vào trong thiên đạo cư của Giang Quá, lúc này mới rời đi. Không bao lâu sau, Trần Thực và Hắc Hoa đã đến bến đò Thiên Hải. Thiên binh không được phép một mình ra bên ngoài, cần phải có điều lệnh của cấp trên mới đi được. Cái vị thần quan trấn thủ bến đò sắc mặt uy nghiêm nói. Trần Thực đang định quay về tìm Ngũ Quan Dân, Ngũ Đô Đốc, để ông ta ra một cái điều lệnh, thì lúc này một vị thần quan khá chú ý đến họ, mắt sáng lên cười nói, là Trần Thực, Trần Thiên Binh có phải không? Trần Thực dừng bước, chính là Trần Mổ. Vị thần quan đó tươi cười rạng rỡ nói, quả nhiên là Trần Thiên Binh, người khác cần điều lệnh, còn Trần Thiên Binh thì không cần. Người đâu, chuẩn bị thuyền, đưa Trần Thiên Binh lên thuyền. Trần Thiên Binh, đây là định cùng với Hắc tiên nhân ra bên ngoài hả? Trần Thực gật đầu, nhìn cái chiếc tinh xa đang chạy lại gần, thuận miệng nói, có lẽ là phải ra bên ngoài một thời gian, sẽ không quá lâu đâu. Cái vị thần quan đó thân cao hơn 4 trượng, giơ tay tóm lấy một góc của tinh xa, giữ vững tinh xa cười nói, đi lâu một chút cũng không sao, nếu có thể một đi không trở lại lại càng tốt. Ý của ta là biển rộng mặt cá lội, Trần Thiên Binh đã là tiên nhân, không bị ràng buộc, cần gì phải ở Doanh Thiên Binh nhận việc chịu khổ chứ. Ta đâu có phải là bảo ngươi nhân cơ hội bỏ trốn đâu. Nói xong lại ha ha cười lên. Trần Thực và Hắc Hoa lên tinh xa, cái vị thần quan đó mặt mày tươi cười, vẫy tay ân cần tiễn khách, nhìn theo tinh xa của họ từ trong tinh môn chạy ra, ngày càng nhanh, biến mất trong ánh sao của thiên hà. Nè, tại sao lại thả hồ đi vậy? Một cái vị thần quan khác khá là không hiểu, nói: Thiên binh nếu mà tùy ý ra bên ngoài, Doanh Thiên binh chẳng phải là làm loạn hết sao? Họ bỏ trốn không vậy thì làm sao chứ? Họ ở bên ngoài làm sằng làm bậy, lại phải làm thế nào nữa? Mấy cái chuyện này đều có tiền lệ hết trơn á. Cái vị thần quan đó nói: Cái vị này chính là tiểu tổ tông không đắc tội nổi. Thiên Dương cũng đã dặn dò rồi, nếu như trần thực muốn ra bên ngoài thì không cần giữ y, cứ để y đi. Y nếu không muốn trốn khỏi Doanh Thiên binh thì cứ dụ dỗ y trốn khỏi Doanh Thiên binh, dặn lần không được giữ y lại Doanh Thiên binh nữa. Y mà xảy ra chuyện gì, tất cả chúng ta đều không gánh nổi đâu á. Y nhìn về chiếc tinh xa rời đi, lẩm bẩm: Hây, ta chưa từng thấy Thiên Dương cẩn thận dè dặt như vậy, như thể là tiễn ôn thần vậy. Chỉ mong là mau mau tống khứ y đi thôi á. Trần Thực ngồi trên tinh xa, là một lần nữa tế khởi Tử Thiên Hồ Lô, thu lấy quyền Thiên Cực Quan. Tay đi thuyền 2 lần, đã luyện được 4 luồng kiếm khí, còn cần phải ra bên ngoài thêm mấy chuyến nữa mới có thể luyện thành được nhiều kiếm khí hơn. Đợi đến khi chứa đầy hồ lô, Trần Thực liền lập tức vận luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, luyện chế cái luồng kiếm khí thứ 5 và thứ 6. Lúc xuống thuyền, cái luồng kiếm khí thứ 5 và thứ 6 đã luyện được 7-8 phần. Trần Thực đem 6 luồng kiếm khí thu vào trong tiên hồ. Trong hồ lô truyền đến những tiếng va chạm trong trẻo của 6 luồng kiếm khí. 6 luồng kiếm khí này đang tôi luyện lẫn nhau. Y tiện tay ném tiên hồ đi một cái, hồ lô chao đảo một vòng, liền tự biến mất không thấy, là đã bị y gửi vào trong đạo khư rồi. Có đạo cảnh đúng là tiện thiệt. Trần Thực không khỏi cảm khai. Nơi họ đến tên là Phân Âm Tỉnh, là cái nơi trời đất phân chia âm dương. Trong Sưu Thần Ký có nói: Trời đất chưa phân, hỗn làm một thể, nhị nghi ưu phán, âm dương định dị. Cho nên thanh khí bay lên làm trời dương, trọc khí hạ xuống làm đất âm. Lại nói: Thế gian gọi là hậu thổ, chính là đất vàng lúc trời đất mới phân chia vậy, cho nên gọi là thổ mỏng. Phân Âm Tỉnh dịp vậy mà có cái tên đó, là cái nơi mà hậu thổ Hoàng Địa Kỳ ở. Trần Thực đi xuống tinh xa, cùng giác qua một trước một sau từ bến đò xuyên qua. Bến đò thiên hạ này được xây trên một dãy núi tên là Thái A của Phân Âm Tỉnh, địa thế cực kỳ cao. Lúc Trần Thực đi ra khỏi bến đò, đối diện liền thấy một vùng biển bao la hùng vĩ xuất hiện trước mặt. Vô số luồng khí màu vàng cuộn trào, được ánh mặt trời chiếu vào, vàng óng ánh, chiếu cho sắc mặt của người ta cũng trở nên vàng óng ánh. Trong biển có những tiên sơn tiên đảo lớn nhỏ, xanh biếc đầy sức sống. Tiên sơn tiên đảo vẫn còn đang di chuyển, lúc ẩn lúc hiện trong khí vàng. Bên dưới núi và đảo là từng con cự ngao đầu rồng đang bơi lội trong biển. Giữa các núi đảo còn có thuyền của tiên nhân qua lại, treo cờ xí. Mà ở cái nơi trời biển giao nhau là quyền khí màu xanh trong suốt, xanh thâm thẳm sâu xa, tưởng như là một vùng không gian sâu thẳm, nhưng mà còn sâu thẳm hơn không gian sâu thẳm cả 1000 trăm lần. Phấn phất như là dẫu là người phàm cũng có thể rong chơi trong cái vùng không gian sâu thẳm này, tưởng như là mọc thêm cánh vậy. Nơi này chính là cái nơi trời đất giao nhau trong quyền hoàng hải. Trời ơi, hùng vĩ quá trời luôn á. Trần Thực lòng dạ thư thái không khỏi tán thán. Phân Âm Tỉnh ý chỉ những tiên sơn tiên đảo trong biển đó, do số hòn đảo tạo thành Phân Âm Tỉnh. Trời, không có bản đồ địa lý, muốn tìm được Hậu Đức Thiên Cung ngàn khó vạn khó luôn á chứ. Trần Thực cũng rất là cảm khái. Bên cạnh bến đò chính là quyền Thái A, tuy nói có một chữ quyền nhưng cương vực cũng cực kỳ rộng lớn. Các dãy núi Thái A dọc ngang vạn dặm, có khí tượng phi phạm. Quyền Thái A là cái mảnh đất liền duy nhất của Phân Âm Tỉnh, các cương vực khác đều ở trong biển cả. Nơi đây có rất là nhiều tiên nhân sống trong dãy núi Thái A, cũng có một số tiên nhân ẩn cư trong cái chốn phồn qua đô thị. hào quang đồng trần mệt giữa đạo tâm. Trần Thường và Hắc Hoa từ trong quyện thành Thái A xuyên qua, liền cảm ứng được khí tức của rất là nhiều vị tiên nhân mạnh mẽ phi phạm. Họ rời khỏi quyện Thái A đến quyện Hoàng Hải. Lúc này, các người chú ý đến bóng lưng của họ, vội vàng chạy đến trụ tiền bản của nha quyện. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, vội vàng theo sau họ. Cùng đi đến quyện Hoàng Hải còn có không ít người, xe ngựa nộm nộp. Có một số là đến phân âm tỉnh làm ăn. Có người thì là bái phỏng các vị tiên nhân trên các tiên sơn trong biển, bái sư học nghệ. Trần Thực nhận ra thỉnh thoảng có ánh mắt rơi lên người của mình. Trong lòng khẽ động ra hiệu cho Hắc Hoa phải cẩn thận. Hắc Hoa quay đầu nhìn chung quanh bốn phía, đang định ảnh hưởng đến nhận tri của những người khác. Nhưng lúc này một đôi mắt sắc bén đã quét tới, khiến cho nó tâm thần chấn động mạnh, đầu óc ông gian dội, khó mà dùng được năng lực. Nó trong lòng kinh hãi, tức thì biết nơi này ngọa hổ tàng long. Dẫu là trong số các vị tiên nhân đang đi đường, cũng có ẩn giấu những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không dám làm càn. Không bao lâu, họ đến rìa của quyền Hoàng Hải. Nơi này có một cái trấn tên là Đảng Hải Trấn, là bến tàu cuối cùng để ra biển. Nơi này sẽ có những chiếc tiên thuyền đi đến các tiên đảo tiên sơn trong quyền Hoàng Hải, ngồi thuyền đến những nơi đây. Trần Thực nghe bên cạnh có người cười, nói: Cái gọi là Đảng Hải là nối bến cái mảnh biển quyền Hoàng này. Dẫu là người phàm đạp lên mặt biển cũng không chìm xuống được, có thể bước đi trên biển luôn á. Y trong lòng khẽ động, bước chân rơi lên quyền Hoàng Hải, đạp lên cái luồng khí vàng đang cuộn trào như là sóng biển đó. Cảm thấy dưới chân có chút mềm, như thể đạp lên đất tơi xốp của mùa xuân. Nhưng mà cơ thể lại không chìm xuống, được một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên, rất là tự tại. Hứ, quyền Hoàng Hải kỳ diệu quá trời. Y nội hứng ham chơi, dứt khoát không ngồi thuyền ra biển, mà cùng với Hắc Hoa tùy ý mà đi, đi bộ đến Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Hây, quyền Hoàng Hải ở đây và quyền Hoàng Hải mà ta đã thấy trước đây có cái sự khác biệt rất lớn. Trần Thực nhìn quanh bốn phía, lúc y trộm cây phù tăng cũng đã từng đến quyền Hoàng Hải. Có điều mặt biển không giống như giới nơi này. Lẽ nào tại vì quá gần Hắc Ám Hải, cho nên ngoại đạo của Hắc Ám Hải đã nữ đến đại đạo quyền Hoàng của quyền Hoàng Hải sao? Đi được một hồi lâu, Trần Thực và Hắc Hoa cuối cùng cũng biết tại sao những người khác đều là ngồi thuyền, rất ít có người đi bộ. Khí vàng trong quyền Hoàng Hải này cực kỳ nặng nề, rơi lên mu bàn chân, treo trên y phục, lúc nhấc bước chân là như thể cõng cả ngọn núi Thái Sơn mà đi. Dẫu cho Trần Thực và Hắc Hoa thần thông quảng đại, nhưng cũng bị khí vàng đè cho chứ cảm thấy càng ngày càng nặng. Hứ, chúng ta có thể từ trên không bay qua mà. Trần Thực trong lòng khẽ động, nhấc bước bước lên không trung. Y rõ ràng chỉ là nhấc bước một bước nhỏ thôi, nhưng đột nhiên liền phát hiện mình cách mặt biển e là đã mấy trăm dặm xa. Hơn nữa, cùng với cái việc y bay đi, cùng với mặt biển vậy mà lại có thể trở nên càng ngày càng xa. Trần Thực và Hắc Hoa khống chế phương hướng, nhìn chăm chăm vào mặt biển, cố gắng bay về phía trước, lại phát hiện họ bay ra mấy vạn dặm, cảnh tượng của mặt biển cũng chưa từng thay đổi. Họ bay lâu như vậy, vậy mà lại như thể ở tại chỗ, chưa từng động đậy. Trần Thực và Hắc Hoa không dám thử nữa, ai nấy đều rơi về lại trên mặt biển, tiếp tục đi bộ tiến về phía trước. May mà họ đã phát hiện người ngốc giống như họ cũng có không ít. Những cái vị tiên nhân này cũng định dựa vào sức chân để tiến vào trong quyền Hoàng Hải, cũng đã chịu khổ rồi. Thiệt là hổ thẹn mà. Trần Thực thầm nghĩ, đợi gặp được thuyền đi ngang qua, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải lên thuyền mới được. Lúc này lại có mấy cái vị tiên nhân thở hổn hển đi tới, có một người bất mãn nói: Hai cái đứa nhà quê đó có thuyền không đi, cứ nhất quyết đi bộ, hại tụi mình phải đi bộ theo nó, Bây giờ tốt rồi, còn chưa gặp được ai, đi cũng sắp đi không nổi nữa. Lúc này có người quýt vào cái người đang nói đó. Cái người đang nói đó thấy Trần Thực giả qua, trong lòng kinh hãi, vội vàng ngậm miệng lại. Trần Thực nhìn về phía các người đó không có lên tiếng. Các người đó cũng không nói gì, mọi người im lặng không nói, đạp lên mặt biển mà đi về phía trước. Trần Thực cùng với Hắc Oa nhìn nhau một cái cũng không nói gì. Trần Thực hướng lên không trung, tung ra một chảo, tóm ra một cái tử kim quang, tự mình búi tóc cho gọn, đội tử kim quang lên rồi cài châm châu vào. Trong tay của Hắc Oa không biết từ lúc nào có thêm một cây gậy sắt đen, dùng cái cây gậy sắt này một cánh chán giường mà dãy dãy mặt biển. Mấy cái vị tiên nhân sau lưng họ cũng không có lên tiếng. Có người lấy ra cây quạt giấy ở chỗ cổ của mình mà quạt. Giữa các nang quạt còn có những tia tử lôi nhỏ vô cùng bay múa. Cũng có người mặt tươi cười, thấy cởi một con chồn trắng quấn quanh cổ của mình. Cũng có người lấy ra kéo vàng nè, rồi cắt cắt cái móng tay. Có người lấy ra sáo ngọc, thổi một khúc, uyển chuyển du dương, còn luyến lấy mấy khúc nữa. Trần Thị thì mặt tươi cười. Trong mai diễn dưới quyết thụ, thiên lao quá quyết thần đao kêu ông, rung chuyển không ngừng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bay ra. Mọi người cũng đều là mặt tươi cười, từng có đôi mắt một về đến trên người của Trần Thực và Hắc Oa. Có người cười khẽ nói: cảnh sắc nơi này rất là tốt, chính là nơi để chôn. Lúc này có một chiếc thuyền chạy tới, trên thuyền ló ra một cái đầu, là một nữ tử mắt sáng trăng trắng, cười nói: các ngươi đi mệt rồi phải không, có muốn lên thuyền không? Nàng phấn khích đưa hai tay ra xòe 10 ngón, giá tiền gấp 10 lần. Cô nương đúng là gian thương rồi. Trần Thực mỉm cười, đột nhiên bước chân khẽ động đã xuất hiện trên bon thuyền, cười nói: nhưng mà bọn ta đang ở giữa biển, không thể không lên thuyền được. Đã kết thúc tập tập nhiêu quên bà nữa đây. Đã kết thúc tập 272 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 273 của bộ truyện Đà Đạt Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 273 nha.